Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1348: Bưu kiện. Chương 65: Bưu kiện mỹ ma. Tiểu thư khó được dậy sớm một lần. Mắt nhìn thời gian, vẫn chưa tới buổi sáng 7 giờ. Nàng không để ý tới, thay xong quần áo liền trực tiếp mặc trên người áo ngủ, ghé vào mắt mèo bên trên. Gặp hành lang trên không có người, nàng mở cửa phòng ra, sau đó rón rén đi tới sát vách Trương Hằng bên ngoài phòng khách. Đem lỗ tai dán tại trên cửa phòng, tử tế nghe lấy động tĩnh bên trong. Kết quả đương nhiên là cái gì đều không nghe thấy, mà lại đợi nàng muốn lại trượt trở về gian phòng của mình lúc, còn nhìn chắp sau lưng mới từ dưới lầu mua bữa sáng trở về Trương Hằng. Mị ma tiểu thư sắc mặt lộ ra rất là xấu hổ. A, tay ta vòng rơi mất, trên mặt đất tìm một chút. Vậy ngươi đã tìm được chưa? Trương Hằng đem bên trong một phần bữa sáng đưa cho mị ma tiểu thư. Cái sau thở dài, biết mình nói láo biên không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục, cũng liền không lại cứng rắn chống đỡ xuống dưới. Ta không phải cố ý nhìn trộm ngươi tư ẩn, ta biết ngươi là nghĩ xác nhận hạ một đêm trôi qua, thân thể của ta có phải hay không còn thuộc về chính ta. Không quan hệ, ta có thể hiểu được. Trương Hằng nói, kia không thể tốt hơn. Mị ma tiểu thư nhẹ nhàng thở ra, ngươi ăn trước điểm tâm đi. Mị ma tiểu thư một chân đã bước vào trong phòng của mình. Lại ngừng lại. Ăn xong điểm tâm chúng ta đi chỗ nào? Cũng không đi đâu cả. Ngay tại khách sạn đợi, ta có chút đồ vật muốn chỉnh lý. Trương Hằng nói, đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy buồn bực cũng có thể ra ngoài đi dạo. Ta sẽ không hạn chế hành động của ngươi. Mị ma tiểu thư lại là lắc đầu. Được rồi, cái này mấu chốt bên trên ta cũng không đi mù tản bộ. Vạn nhất lại đụng vào bắt cóc sai kỳ những tên kia liền phiền toái. Nhóm người kia kỳ thật đối ngươi lại động thủ khả năng rất nhỏ. Trương Hằng nói, bọn hắn trước đó làm những chuyện kia trên cơ bản cũng là vì kích thích tân thần cùng cũ thần chi ở giữa mâu thuẫn, bốc lên chiến tranh. Hiện tại đã chiến tranh đã tới, vậy bọn hắn giai đoạn này nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Không đạo lý đem lực chú ý còn thả trên người các ngươi. Bọn hắn tiếp xuống sẽ làm cái gì? Ta không biết, ta cũng không phải bọn hắn người. Trương Hằng nói, nhưng mà hắn nói xong mị ma tiểu thư vẫn không có về đến phòng bên trong. Lại lần nữa thở dài. Ngươi là người tốt, trước đó lần thứ nhất gặp được ngươi thời điểm ngươi cứu được cùng ngươi không có quá nhiều quan hệ cô bé kia, ta liền biết ngươi không hề giống mặt ngoài nhìn qua lạnh lùng như vậy. Ngươi giống như ngươi vốn không nên rơi kết cục như vậy. Mị ma cũng sẽ có chính nghĩa cùng tà ác. Xem sao? Trương Hằng hiếu kỳ nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi không quan tâm loại vật này đâu. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Chúng ta dẫn dụ nam tính, hấp thụ tinh khí của bọn hắn là vì sinh tồn. Đây là chúng ta mưu sinh thủ đoạn. Tựa như sói cùng sư tử đi săn con mồi. Ngươi có thể nói bọn chúng liền là tà ác sao? Mà lại nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta cùng sói cùng sư tử cũng là không giống. Sói cùng sư tử mang cho con mồi chỉ có tử vong, mà chúng ta cùng mục tiêu ở giữa càng giống là một loại đồng giá trao đổi quan hệ. Chúng ta cấp cho mục tiêu không ai có thể cấp cho bọn hắn vui thích, mà để báo đáp lại bọn hắn cũng sẽ hồi báo cho chúng ta một bộ phận tinh khí của bọn hắn. Mị ma tiểu thư dừng một chút, nói tiếp, những năm này giáo hội một mực tại dư luận trên bôi đen chúng ta. Thật giống như gặp được nam nhân của chúng ta cuối cùng đều không có kết quả gì tốt đồng dạng. Ta không phủ nhận trong chúng ta một bộ phận người hoàn toàn chính xác làm được có chút quá phận. Nhưng là dưới tình huống bình thường, một trận mộng xuân để người mất đi tinh khí cũng sẽ không so đánh máy bay muốn nhiều. Trừ phi mỗi ngày đều liên tục không ngừng làm, nếu không cũng sẽ không có cái gì vấn đề sức khỏe. Hiểu rõ, cho nên chúng ta đương nhiên cũng sẽ có, không phải là xem. Không phải ngươi cho rằng ta vì cái gì không đem chuyện của ngươi báo cáo cho tổ ủy hội. Mị ma, tiểu thư liếc mắt nói, sau đó trên mặt của nàng lại lộ ra một vòng vẻ sầu lo. Ngươi xác định ngươi nói người kia, hắn sẽ tìm đến ngươi sao? Sẽ, Trương Hằng cực kỳ khẳng định nói, hắn đã chờ nhiều năm như vậy, không đạo lý tại một khắc cuối cùng từ bỏ. Cái gì gọi là hắn đã chờ nhiều năm như vậy? Mị ma tiểu thư có vẻ hơi không hiểu, nhưng mà Trương Hằng nhưng không có lại giải thích, chỉ là nói với nàng, mau ăn đi, đậu hủ não muốn lạnh. Bị ngươi cái này quấy dày một cái ta kém chút đều quên muốn nói gì. Tóm lại, nếu như ngươi còn muốn lại tìm cái gì khác biện pháp, hoặc là cái gì người ta đều có thể bồi tiếp ngươi. Ngươi không phải còn lại 2 tuần thời gian sao? Xmas chúng ta cũng không phải là không thể tìm xem nhìn. Tạ ơn, Trương Hằng lễ phép nói. Nếu như ta có phương diện này cần sẽ tới tìm ngươi. Mị ma tiểu thư không nghĩ tới Trương Hằng cái này một đợi thật đúng là trong phòng chờ đợi ròng rã một ngày. Mãi cho đến lúc ăn cơm tối nàng đi gõ cửa mới lại thấy được người nào đó. Trương Hằng hẳn là vừa tắm một cái, tóc còn có chút ướt sũng. Mị ma tiểu thư cũng là lúc này mới chú ý tới Trương Hằng trong mắt kia xóa không dễ dàng phát giác. Quyện sắc. Bởi vì cái gọi là thức đêm là hiện đại người trẻ tuổi chủ yếu nhất sống về đêm. 20 tuổi ra mặt người, nếu như không có sống qua đêm đó mới là không bình thường. Trước đó Trương Hằng vì hoàn thành cùng Isis ước định cũng là hành động suốt đêm. Nhưng là mị ma tiểu thư nhưng không có trong mắt hắn nhìn thấy bất luận cái gì vẻ mệt mỏi. Ngược lại là một ngày này uốn tại trong tửu điếm không chút động đậy. Trương Hằng nhìn qua lại có chút mỏi mệt, mà lại loại này mỏi mệt cũng không phải là trên sinh lý. Càng giống là phương diện tinh thần, mị ma tiểu thư nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Lại là lần đầu tiên không có mở miệng hỏi thăm, mà Trương Hằng cũng không có giải thích. Hai người rất có ăn ý lướt qua chuyện này, tại phòng ăn yên lặng ăn xong cơm tối, về sau các về các gian phòng. Mà Trương Hằng tải chậm một chút một lúc thời điểm lại nhận được một phong mới bưu kiện. Bưu kiện mới đến từ Phúc Lâu. Isis như là đã xuất thủ chữa khỏi phiền Mỹ Nam. Trương Hằng tự nhiên cũng liền cùng Đinh Tứ nói quan bế cái kia treo thưởng thiếp sự tình. Bất quá hắn bây giờ lại còn cầm một bút cực kỳ khả quan điểm tích lũy. Là Hàn Lộ giai đoạn trước giúp hắn tan đến tài chính. Lưu tại trong tay cũng không có tác dụng gì, mà lại những này điểm tích lũy còn đang không ngừng bị giảm giá trị. Trương Hằng liền thuận tiện ủy top vô lâu giúp hắn tìm kiếm dưới có không có thích hợp đạo cụ. Nhưng mà lúc kia Trương Hằng lại không nghĩ rằng tổ ủy hội sẽ quan bế trò chơi. Theo trò chơi điểm lần lượt quan bế, hiện tại khoản này điểm tích lũy giá trị lại là triệt để rơi xuống đến đáy cốc. Chỉ có trước kia không đến 1/10, bởi vì một đám người chơi đều rất rõ ràng, trừ phi Gem trở lại, nếu không khoản này điểm tích lũy cùng giấy lộn cũng không có gì khác biệt. Chỉ là làm Trương Hằng ánh mắt đảo qua kia phong đến từ Phúc Lâu bưu kiện, lại là hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì Phúc Lâu tại phong bưu kiện này bên trong nói cho hắn biết. Thế mà thật giúp hắn tìm thấy được một kiện linh hồn loại đạo cụ. Hỏi Trương Hằng còn có hứng thú hay không mua sắm. Bởi vì hiện tại điểm tích lũy bị giảm giá trị. Người mua đã không còn tiếp nhận điểm tích lũy thanh toán. Mà hy vọng có thể dùng đạo cụ trao đổi phương thức xuất thủ. Mà bưu kiện đằng sau còn bổ sung món kia đạo cụ kỹ càng giới thiệu. Hết chương.